Võng Du Đại Tướng Sư, chương 122, Minh Ngọc Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, nguyên lai người này là Nghĩa Bạc Vân Thiên Hội trưởng a, không đúng vậy, Nghĩa Bạc Vân Thiên Hội trưởng không phải cái kia ai đó. Ta đã thấy, lẽ nào gần nhất thay đổi người. Cũng thật là, bang hội trên bảng xếp hạng hội trưởng tên đã thay đổi, hiện tại hội trưởng gọi Hứa Tiên Cảm Nhật Xà. Bị xếp hạng 38 vị đại công hội 24 giờ mọi thời tiết truy sát Tam Thiên Si Vọng triệt để xong xuôi. Nghe xong Hứa Tiên Cảm Nhật Xà lời nói, Giang Nam đỉnh người ngay lập tức sẽ là một trận ồ lên. Đồng thời, rất nhiều người đã giống như là nhìn người chết nhìn về phía Vương Hạo, thậm chí còn không tự cảm thấy hướng về phía sau lui vài bước, chỉ cầu cách hắn xa một chút miễn cho dẫn hỏa trên người. Mà lúc này Vương Hạo từ lâu là mặt xám như cho tàn, hối hận giống như là biển gầm cuốn sạch lấy trái tim của hắn. Hiện tại có cấp 3 quái sư nhân duyên quái, giả như Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nói được là làm được, tuy rằng không đến nỗi để hắn trên không được tuyến, nhưng phần lớn thời điểm cũng chỉ có thể ở khu an toàn bên trong đợi. Mà đại giang hồ như vậy trò chơi trói chặt thân phận, đồng thời chân thực hoàn nguyên hình dáng khuôn mặt, đừng nói vốn là không thể một lần nữa đăng ký coi như có thể, hắn cũng ăn không được game thủ chuyên nghiệp chén cơm này, nhưng là xem hắn loại này bằng cấp không cao, chỉ có thể chơi trò chơi người, không chơi trò chơi còn có thể đi làm chút gì nhỉ? Khả năng coi như đi chuyển gạch cũng không đến nỗi chết đói, nhưng sau đó sinh hoạt tuyệt đối không thể giống như bây giờ ung dung thích ý, tiếng nói mới vừa hạ xuống. Tắc Bác Thẩm Vạn Tam cũng đi lên, giọng nói vô cùng vì là tùy ý nói rằng. Không có gì hay tỏ thái độ, chỉ cần là cùng ta có thương mại vãng lai công đoàn, đều sẽ đưa cái này người thả trên truy nã bảng, cái này mặt mũi bọn họ vẫn là đồng ý cho ta, ngược lại chính là cái không quá quan trọng gia hỏa mà thôi. Đã tuyệt không quay về nơi, thậm chí Tắc Bác Thẩm Vạn Tam nói đều có chút dư thừa, hiệu quả giống như là ở một cái trên thân người chết lại đâm một kiếm, chết người đã chết rồi, sẽ không đau đớn, cũng không thể lại chết một lần. Ta cũng tỏ thái độ, một bên Phi Thiên Biên bước thấy hai vị đại lão đều nói như vậy, lập tức cũng muốn biểu hiện một chút. Ngươi liền không cần, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà trực tiếp đánh gãy hắn, cười lạnh nói. Sau đó để bạt dùng người cố gắng suy tính một hồi, không muốn cái gì a miêu a cẩu đều tới công đoàn bên trong lôi kéo, lần này cũng chính là ngươi vẫn tính hiểu lý lẽ, đại sư lại chẳng muốn cùng ngươi tính toán, ngươi này công đoàn mới có thể bình yên vô sự, nếu là lần sau. Nhưng là chưa chắc có vận tốt như vậy. Vâng, ta rõ ràng. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cái nào còn dám nói cái gì nữa, vội vã hung hăng gật đầu. Mà là một người nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh, Tắc Bác Thẩm Vạn Tam liền đối lập muốn lợi ích thực tế hơn nhiều, chăm sóc cũng càng thêm chu toàn, hắn gò má nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Trần Di cùng Cẩm Tú phòng làm việc người. Sau đó vỗ vỗ Phi Thiên Biên bức vai cười nói. Có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế trôi qua, nhìn thấy cái kia mười mấy người sao. Bọn họ đều là tiên sinh bản thân, mặc kệ nguyên nhân gì tóm lại đều là ngươi người thương tổn bọn họ. Phải nên làm như thế nào, không cần ta sẽ dạy ngươi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ta liền tới đây chịu nhận lỗi, sở hữu tổn thất ta nguyện toàn bộ gánh chịu. Phi Thiên Biên bức mồ hôi lạnh đều hạ xuống, nào dám nói giữa cái chữ. Không, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Tắc Bác Thẩm Vạn Tam gật gật đầu, vậy mới đúng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nói rằng. Đi thôi Hứa lão đệ, những này có thể đều là tiên sinh người ở bên cạnh, chúng ta cũng trôi qua chào hỏi. Được, ta chính có ý đó. Hai người nói chuyện, liền bỏ lại Phi Thiên Biên bức vai kề vai hướng về Trần Di mọi người đi đến. Phi Thiên Biên bức một người lẻ loi đứng tại chỗ, trong lòng ngoại trừ có chút nghĩ mà sợ ở ngoài, đã là lên cơn giận dữ. Tam Thiên Si Vọng tên khốn kiếp này, lão tử cùng lão tử công đoàn đều suýt chút nữa bị ngươi hại chết, xem lão tử không hại chết ngươi. Kết quả khi hắn nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại thời điểm. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Vương Hạo cả người đã sớm mất đi tinh khí thần, như cha mẹ chết bình thường ngồi dưới đất, cả người từ trên xuống dưới thấy thế nào đều tràn ngập. Hối, tự, lúc này giờ khắc này, bóng người của hắn chính đang từ từ mơ hồ. Hắn lo cao, một khắc đó, ánh mắt của hắn bên trong không có không cam lòng, chỉ là bởi vì trong lòng còn có hy vọng. Mà trong lòng hắn, chỉ còn dư lại tuyệt vọng, Di Hoa Cung chính điện. Bái kiến công chủ đại nhân, không biết công chủ mời ta trở về có chuyện gì? Tả Dương biết vâng lời đối với Di Hoa Cung công chủ hy trì chào một cái, vị công chủ này đại nhân hắn là thật sự không trêu chọc nổi, còn phải dựa vào người ta truyền công đây. Chà, nhìn trên người ngươi này trói mắt huyết quang khí, sợ là gần nhất giết không ít người chứ. Trước mắt trong chính điện không người nào, hy trì ngược lại cũng không thế nào bận tâm công chủ hình tượng, một bên líu lưỡi, một bên khá cảm thấy hứng thú trêu đùa Tả Dương, thấy thế nào cũng giống như là vấn đề rất lớn quái tỷ tỷ, mà không phải một cung chi chủ. Ừm, Tả Dương gật gật đầu. Hắn tình huống của chính mình đương nhiên rõ ràng, trải qua chuyện vừa rồi, hắn giết chóc chị đã lên đến 5.400, đây tuyệt đối đã đạt đến nhốt vào đại lao tiêu chuẩn. Hơn nữa NPC bên trong một ít chính nghĩa chi sĩ nhìn thấy sau khi cũng sẽ chủ động ra tay đem tập nã quy án. Mà muốn tiêu trừ những này giết chóc chị, nếu như dựa vào mỗi phút một điểm tự nhiên tiêu trừ, vậy thì phải 90 giờ online thời gian. Có điều có vẻ như đến 2.000 giết chóc chị trở xuống vấn đề liền không lớn, có điều vậy cũng như cũng cần chỉ ít 57 giờ online thời gian, trong đoạn thời gian này, trở về chủ thành sẽ biến đến mức dị thường nguy hiểm, dù sao nơi đó nhưng là NPC nhiều nhất địa phương, trốn đều không địa phương có thể trốn. Chính ngươi kiềm chế một chút đi, Di Hoa Cung vô khuyết công tử nếu là bị nhốt vào đại lao, bản cung có thể không ném nổi người này. Hy Trì đang khi nói chuyện sắc mặt liền lạnh xuống, dùng uy hiếp khẩu khí nhắc nhở qua hắn sau khi ngược lại còn nói nổi lên một chuyện khác. Bản cung hỏi lại ngươi, sáng nay Vạn Thú Sơn Trang sai người đến, nói là ngươi trộm bọn họ hy hữu linh vật có thể có việc này. Ây, có đúng là có điều không phải ăn trộm, là ta bắt được. Tả Dương một bên thầm nghĩ những này đường đường giang hồ môn phái đại lão mưu mô cáo hắc hình, một bên vì chính mình cải. Ồ, dắt ra đến cho bản cung nhìn, Hy Trì nghiêm mặt quát lên. Vâng, Tả Dương đáp một tiếng, lập tức liền đem, Vượng Tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai ra hết, biểu diễn ở Hy Trì trước mắt, sau đó, chuẩn bị kỹ càng, tiếp thu cung chủ sắp mà đến phê bình răn dày. Hừm, nếu như bản cung không nhìn lầm lời nói, đây là so với Thiểm Điện Điêu càng hơn một bậc trung linh điêu, toàn bộ giang hồ sợ là cũng chỉ có này một con. Không nghĩ đến Hy Trì nhìn thấy. Vượng Tài, sau khi, mặt cười bên trên dĩ nhiên lộ ra thưởng thức vẻ mặt khẽ vuốt cằm nói. Con vật nhỏ này đúng là xứng với thân phận của ngươi, không tồi không tồi, bản cung mới vừa còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi dám đi ăn trộm một con không ra gì con hoang trở về cuối cùng còn khiến người ta bẩm báo trong cung, bản cung không ném nổi người kia, nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Nhưng nếu là trung linh điêu lời nói, bản cung rất hài lòng, đưa ngươi bốn chữ, làm ra đẹp đẽ. Sau đó ngươi chỉ cần nhớ kỹ, này trong giang hồ bảo vật linh khí, chỉ cần là thứ tốt vậy thì là chúng ta Di Hoa Cung, ngươi liền buông tay đi đoạt đi cướp, không cần có lo lắng, cáo trạng tùy tiện đến, dù cho chọc thủng trời cũng có bản cung thay ngươi lượn tới, rõ chưa? Thế nhưng ghi nhớ một điểm, chúng ta tầm mắt đến cao, đồng nát sắt vụn con hoang rác rưởi chúng ta không muốn, không ném nổi người kia. Ây, là, Tả Dương theo bản năng gật gật đầu tâm nói không thẹn cung chủ, quả nhiên bá đạo. Được rồi, nhận lấy đi, bản cung tìm ngươi đến chả có chuyện khác. Hy Trì thỏa mãn cười cợt lập tức lại nói. Bản cung thấy ngươi ngày gần đây thật để ý, vì ta Di Hoa Cung đã làm nhiều lần sự, nhị cung chủ đã nhiều lần ở bản cung trước mặt khen ngươi, bởi vậy bản cung quyết định đem bản môn vô thượng tuyệt học Minh Ngọc Thần Công truyền thụ cho ngươi. Có điều trước lúc này, ngươi còn phải đi thế bản cung làm một chuyện, làm được rồi lại nói, nếu là làm không xong. Bản cung lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý u, cách chương.